Chương 320, triệu tập linh khí. 320, triệu tập linh khí. Hung Hứa thu xếp tốt các tiểu đệ về sau mình lắc lắc ung dung về nhà, kết quả vừa nhảy vào viện tử liền thấy Lữ Thụ đứng tại cổng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó, kinh hãi nó lại lần nữa nhảy ra ngoài. Trở về, Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, ta có đáng sợ như vậy sao? Hung Hứa lúc ấy liền không vui, ngươi đáng sợ hay không, trong lòng mình không có chút bê số sao? Lữ Thụ nhìn xem Hung Hứa chậm rãi tới đây, cười nói, năng lực của ngươi tận lực không muốn trương dương, để tránh cái này Lạc Thành có người chú ý tới ngươi, tận lực lấy nghiên cứu ngươi năng lực bản thân làm chủ, nhìn xem đến cùng có thể đem mộng cảnh khống chế tới trình độ nào, nhưng đánh người cái gì tận lực vẫn là đừng làm. Hung Hứa tranh thủ thời gian gật gật đầu, Lữ Thụ tiếp tục nói ra, ngươi năng lực này xâm lấn người khác mộng cảnh thời điểm, quá tận lực một chút, ta hy vọng ngươi có thể hướng chân thực mộng cảnh đi diễn hóa một cái, nếu là có thể để hữu tâm phòng bị người đều cho là mình thân ở mộng cảnh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đối với Lữ Thụ mà nói, lúc ấy bối rối đột kích thời điểm hắn cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên tiến vào mộng cảnh thời điểm, hoàn toàn không có nhập mộng tính tự giác, hoàn toàn giống như là ở bên xem đồng dạng. Lý Thanh Ngọc loại này người bình thường có thể sẽ mắc lừa, nhưng Lữ Thụ là tuyệt đối sẽ không. Nếu là Hung Hứa có thể để cho mộng cảnh càng thêm chân thực, có lẽ về sau còn có thể có càng lớn tác dụng cũng khó nói. Lữ Thụ trở lại trong phòng liền tiến vào Sơn Hà Ấn. Thần thức một đường từ Sơn Hà Ấn vì hắn dựng to lớn cầu vượt leo lên Lạc Thành bầu trời quan sát toàn bộ toàn cục, trên đất linh khí hòa hợp giống như là hơi nước, lại càng thêm linh động giống như hòn 41, Tây Bắc, Bắc Mang di tích di chỉ bên trên, to lớn linh khí phản vất bốc hơi, đó chính là thiên la địa võng kém, khó trách muốn che đậy nơi này, Lữ Thụ trước đó còn tưởng rằng linh khí này sẽ tiêu tán đãi cự, kết quả theo di tích kết thúc, nơi này ngược lại trở thành chân chính to lớn phúc địa, lúc này, Lữ Thụ còn có thể nhìn thấy nơi đó được giới nghiêm phong bế. Lều quân dụng cũng đều không có dỡ bỏ, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện mấy cái quen mặt thiên la địa võng nhân viên chiến đấu, tự hồ bọn hắn mỗi lúc trời tối đều tập trung ở nơi này tu luyện a. Thiên la địa võng những này nhân viên chiến đấu mới đầu tu hành lúc, linh khí mức độ đậm đặc vẫn là quá kém, dẫn đến bọn hắn tu hành chậm chạp, hiện tại linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, khiến cho có chút học sinh đều nhanh muốn siêu việt bọn hắn, thiên la địa võng không thể không coi trọng chuyện này, mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là thực lực cảnh giới tới nói. Liền khẳng định là thiên la địa võng những này nhân viên chiến đấu càng chiếm ưu thế, mà lại bọn hắn bản thân liền là được thiên la địa võng xem như lấy chút mang mì cái điểm kia, lão binh mang tân binh chính là cái đạo lý này, nhưng mà bọn hắn nếu là yếu tại học sinh, việc này liền rất lúng túng, cho nên mới sẽ có công huân hạn chế, một phương diện để đạo nguyên bang các học sinh có dám đánh dám liều khái niệm, một phương diện khác thì là ổn định đại cục so cái gì đều trọng yếu, có lẽ hiện tại có thể trực tiếp mở ra công pháp, để bọn hắn tu hành thống khoái. Nhưng nếu như nội bộ sớm loạn, muốn nhiều như vậy thực keo kiệt mạnh người tu hành chỉ có thể là tai họa, quan sát Lạc Thành đại địa, nếu không phải có loại thủ đoạn này, Lữ Thụ chỉ sợ thật khó mà phát hiện, lúc này linh khí, so sánh với hắn lần trước tiến vào Sơn Hà lại nồng nặc một chút, không phải nào đó một chỗ, mà là toàn bộ Lạc Thành phạm vi bên trong câu như thế, quả nhiên, linh khí triều tịch khôi phục xu thế, còn tại kéo dài, Lữ Thụ nhìn về phía Lạc Hà cái khác một chỗ biệt thự, bên kia là Khương Thúc Y hiện tại sống một mình chỗ. Khương gia giống như không tông nơi này, chỉ có cần tu hành Khương Thúc Y mỗi ngày sau khi tan học lại tới đây, đây chính là Lạc Thành bên trong nổi danh phúc địa, Lữ Thụ quan sát một chút, xác thực, ngoại trừ rừng sâu núi thẳm bên trong, toàn bộ Lạc Thành so chỗ này biệt thự còn nồng đậm địa phương, thật không nhiều lắm, đêm nay Lữ Thụ chính là muốn giúp Khương Thúc Y cải thiện một cái hắn biệt thự linh khí, để trong này càng thêm nồng đậm một chút, tối thiểu trên đỉnh di tích trình độ A, nghỉ hè trước đó. Kinh đô tới hai vị kia cảm nhận thể chất cao thủ kinh lịch mấy tháng sau vẫn không thu hoạch được gì, trực tiếp trở về kinh báo cáo công tác đi, cái này vốn là uy hiếp lớn nhất, bất quá Lữ Thụ cũng không phải đặc biệt lo lắng, đêm nay hắn dự định sửa chữa chút không chỉ chừng này, chính giả một thật lẫn lộn tầm mắt đạo lý hắn vẫn là hiểu được, mà lại Khương Thúc Y bây giờ không có ở đây Lạc Thành. Có thiên la địa võng người cho hắn làm không tại mọc sáng, Lữ Thụ đương nhiên càng thêm yên tâm, tâm niệm vừa động ở giữa, Lữ Thụ không làm kinh động cư dân. Ai biết cái nào túm bên trong là không phải có người ngay tại tu hành đâu, vô duyên vô cớ đứt mất người ta tu hành đường cũng thật không tốt, hắn triệu tập đều là trên đường phố linh khí, dù sao cũng không ai ngồi tại trên đường cái tu hành, linh khí điều động tốc độ rất chậm, Lữ Thụ rất có kiên nhẫn, trước trước sau sau sửa lại rất nhiều chỗ, sau đó mới bắt đầu Khương Thúc Y bên kia, trọn vẹn một cái nghiêng, Lữ Thụ mới đưa Khương Thúc Y biệt thự linh khí trình độ đề cao đến Bắc Mang di tích trình độ. Muốn hay không thêm chút đi a? Thêm chút đi a. Lại thêm một điểm. Lữ Thụ một người phía trên Lạc Thành nói nhỏ, cuối cùng hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, dùng đủ Khương Thúc Y tu hành dùng A, cảm giác linh thạch đều có thể tiết kiệm dáng vẻ, Thẳng đến lúc này Lữ Thụ mới rốt cục yên tâm lại nằm trên giường đi ngủ. 7 ngày sau đó, Khương Thúc Y một mặt thần thái sáng láng bộ dáng từ Bắc Ngoại Ô Sơn bay ra, đến thời điểm đã có xe con chờ ở bên ngoài lấy, hắn sau khi lên xe lái xe hỏi, đi tu hành vẫn là về nhà. Đi tu hành đi, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói, xe con một đường hướng biệt thự chạy tới, Khương Thúc Y đột nhiên hỏi, Lạc Thành gần nhất không có việc gì à? Không có việc gì, lái xe cười nói, kết quả vừa tới bên ngoài biệt thự Khương Thúc Y cùng lái xe cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn thấy trong viện thảm cỏ mọc lên cao hơn 2 mét, bọn hắn ở bên ngoài sửng sốt ngay cả biệt thự đại môn đều nhìn không thấy, tình huống như thế nào a? Lúc này mới đi mấy ngày, viện này thế nào liền theo hoang vu hơn 10 năm, mà lại cỏ này cũng lớn lên quá cao đi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả biệt thự bên trong thực vật cũng là dạng này. Khương Thúc Y ngẩng đầu nhìn thấy biệt thự mỗi cái cửa sổ đều có từ trong ra ngoài mọc ra thực vật, nóc phòng đều cho đỉnh phá. Khương Thúc Y một mặt mộng bức đẩy ra cao cao cỏ dại đi vào bên trong đi, vừa đi đến cửa ngụm, hắn thình lình phát hiện biệt thự này bức tường vậy mà đều nứt ra ra không ít vết rạn, trên mặt ngoan cường sinh ra rất nhiều cỏ dại, cỏ này đúng là có thể đem bê tông tụ hợp khe gạch đều cho đẩy ra. Khương Thúc Y đem chìa khóa cắm vào đại môn, kết quả môn đều đã biến hình khó mà mở ra, nhưng Khương Thúc Y lực lượng đại a, bang một tiếng liền đem môn cho lôi xuống. Đúng vậy, cả cánh cửa đều rớt xuống. Không đúng, Khương Thúc Y kéo vụn máy bay cổ áo liền hướng về sau bay lượn, quanh một tiếng, cả tòa biệt thự ầm vang sụp đổ, trong phòng đúng là có một gốc bồn cây cảnh rễ cây nứt vỡ chậu hoa, xuyên thấu qua sàn nhà cắm rễ dưới mặt đất, trưởng thành yêu dị đại thụ che trời. Cái này mẹ nó, Khương Thúc Y sững sờ nhìn xem đây hết thảy, đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhớ kỹ địa chỉ internet, 3 năm mạng tiếng Trung. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.